Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng cúi xuống để Trương Hoàng Hoa nhìn thấy đứa bé. Đúng, đây là con của chị. Trông giống chị lắm. Ôi, Trương Hoàng Hoa xúc động đến mức không thể nói được gì. Bịt miệng khóc nức nở. Dù sao ánh mắt của chị ấy cũng luôn dừng lại trên người con gái mình. Không chịu rời đi một giây nào. Trong căn phòng tràn ngập tình thương ấm áp. Ngoài kia, Phùng Đại Muội thấy đồng chí cảnh sát rút ra còng số 8 lạnh lẽo. Sức lực liền trở lại. Bà ta không nhịn được mà tự bào chữa cho mình. Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan. Tôi dám làm như vậy là vì con khốn nạn Trương Hoàng Hoa kia cắm sừng con trai tôi. Nếu đứa trẻ không phải là sự ô nhục, tôi cũng không đành lòng tàn nhẫn như vậy. Quan trọng đây không phải là lần đầu tiên. Con đàn bà ti tiện kia vừa bước vào cửa nhà tôi đã mang thai. Chỉ sau 7 tháng đã sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Điều này có thể sao? Lần này cũng vậy. Trương Hoàng Hoa nhiều lần phạm lỗi. Không ai có thể chịu đựng nổi. Kìm nén bao năm, cuối cùng Phùng Đại Muội cũng nói ra sự thật. Lòng bà ta rối bời đủ loại cảm xúc. Lúc này, từ phòng bên cạnh, Hồ Tiểu Binh mang theo khuôn mặt đỏ bừng, tức giận chạy ra la lớn với Phùng Đại Muội. Mẹ, mẹ không phải đã hứa với con, sẽ không bao giờ kể chuyện này cho người khác biết sao? Phùng Đại Muội có chút lo sợ, lẩm bẩm. Nếu mẹ không nói, mẹ sẽ phải ngồi tù mất. Hồ Tiểu Binh mắt đỏ hoe. Như vậy cũng không thể nói ra. Sau này mọi người biết, con còn mặt mũi nào mà gặp người. Con thả xê, hát, ế, tê, quách đi. Hồ Kiến Hải ở một bên lạnh lùng nói. Ở cổng làng có không ít cây cổ thụ cong queo. Mang theo dây thừng tìm bừa một cái cây mà treo. Đảm bảo anh sẽ xê, hát. Ế, tê không sót chút nào. Hồ Tiểu Binh sắc mặt trắng bệch, nhưng Hồ Kiến Hải vẫn cảm thấy chưa đã. Tiếp tục mắng, nghe nói vợ tự tử, mẹ bị bắt còn giả vờ không biết. Khi biết mất mặt thì vội vàng chạy ra mặt chỉ trích mẹ. Anh là loại đàn ông gì vậy? Đồ nhát gan, cùng họ với anh tôi cũng thấy xấu hổ. Hồ Tiểu Binh bị mắng mặt lúc xanh lúc đỏ. Con dại cái mang, Phùng Đại Muội vội vã bảo vệ Hồ Tiểu Binh. Đội trưởng, Tiểu Binh nhà tôi mọc sừng vài năm nay, đã đủ khổ rồi. Xin đừng đờ, ớ, em mờ vào tim nó nữa. Hồ Kiến Hải lẩm bẩm một câu sau đó đôi mắt đột nhiên thay đổi. Chờ đã, không phải bà nói, đứa trẻ trước của Trương Hoàng Hoa C, H, ế. Tê lưu trong bụng sao? Tại sao vừa rồi lại nói là đứa trẻ khỏe mạnh? Không phải bà đã vứt bỏ đứa trẻ đó đấy chứ? Phùng Đại Muội bị chộp được sơ hở, co rụt cổ lại, không lên tiếng, nhưng bà ta không phản bác chính là câu trả lời tốt nhất. Hồ Kiến Hải cảm thấy đầu hơi choáng. Quả là gia đình bất hạnh, thời vận không may, gặp phải sự việc lớn như thế. Ông ấy ước tính phải đứng trước mặt tất cả đội trưởng sản xuất của công xã để nhận phê bình. Bị phê bình là chuyện nhỏ, quan trọng là sinh mạng bé nhỏ ấy. Quá đáng tiếc, không, không phải vậy. Trong lúc mọi người trong lòng lạnh lẽo, Trương Hoàng Hoa vùng vẫy, lớn tiếng kêu oan, tôi oan uổng, tôi chưa bao giờ làm ra chuyện đó. Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người đàn ông là Hồ Tiểu Binh. Là mẹ chồng tôi vu oan cho tôi. Vậy mày giải thích việc mày 7 tháng sinh ra đứa trẻ đủ tháng là thế nào? Phùng Đại Muội thách thức Trương Hoàng Hoa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 259 HTML. Thời này, sinh con ở tháng thứ 7 không phải là không có. Nhưng những đứa trẻ của người khác sinh ở tháng thứ 7 đều gầy yếu như mèo con. Chỉ có con của Trương Hoàng Hoa, sinh vào tháng thứ 7 mà như đủ tháng. Không phải chị ấy tìm người đàn ông khác mới lạ. Trương Hoàng Hoa nghẹn lời, không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng chị ấy chắc chắn mình không nói dối. Đứa trẻ thực sự là của nhà Hồ. Tô Nguyệt Hy nghe mãi, cuối cùng cũng hiểu được một phần. Cô lại một lần nữa nắm lấy tay Trương Hoàng Hoa để kiểm tra mạch. Sau đó hỏi, chị chắc chắn mình cả hai lần đều chỉ mang thai được 7 tháng thôi sao? Trương Hoàng Hoa gật đầu. Tô Nguyệt Hy nhớ lại những gì mình từng đọc trong sách y học. Nói, chị thực sự không nói dối. Chị có một thể chất đặc biệt. Thể chất đặc biệt gì? Trương Hoàng Hoa vội vàng hỏi, đồng thời cảm thấy vô cùng kích động. Chẳng lẽ mình có thể rửa sạch những oan khuất rồi sao? Tô Nguyệt Hy nhớ lại, nói, thể chất này không có tên, nhưng mỗi khi mang thai, đứa trẻ thường sẽ sinh sau 7 tháng. Hơn nữa không khác gì đứa trẻ bình thường. Làm sao có thể? Phùng Đại Muội không tin, lắc đầu một cách điên cuồng. Nếu như lời Tô Nguyệt Hy nói là sự thật, vậy bà ta không phải đã GYECCHET chính cháu trai mình sao? Không thể nào, điều này là không thể. Phùng Đại Muội tự lừa mình, nhưng Tô Nguyệt Hy lại muốn bà ta biết được lỗi lầm của mình. Nếu bà không tin, chúng ta có thể sử dụng phương pháp khoa học hơn. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra mối quan hệ huyết thống bằng cách kiểm tra định tính HLA. Có tỷ lệ chính xác là 80%, phần còn lại 20% có thể kết hợp với kiểm tra nhóm máu. Đảm bảo có thể xác định được đứa trẻ này có phải là con của nhà bà không? Vào những năm 70, kỹ thuật xác định huyết thống DNA chưa có, chỉ có thể sử dụng phương pháp phức tạp hơn là kiểm tra HLA. Nhóm MRU-HLA là hệ thống di truyền phức tạp nhất của con người cho đến nay. Hiện nay trên thế giới đã phát hiện ra hàng trăm loại định tính HLA. Hơn nữa định tính HLA có thể chia thành 5 nhóm. Hàng trăm loại định tính kết hợp với nhau, tạo ra hàng tỷ nhóm MRU khác nhau. Mặc dù có nhiều nhóm máu, nhưng điều kỳ diệu là ngoại trừ anh chị em sinh đôi cùng trứng, gần như không có hai người nào trên thế giới có nhóm MRU-HLA hoàn toàn giống nhau. Theo quy luật di truyền, nhóm MRU-HLA của đứa trẻ chắc chắn phải có một nửa từ cha và một nửa từ mẹ. Vậy nên, chỉ cần kiểm tra lượng bạch cầu của Hồ Tiểu Binh, Trương Hoàng Hoa và đứa trẻ, có thể xác định cơ bản họ có phải là cha con không? Hồ Tiểu Binh và Phùng Đại Muội đều không hiểu lời Tô Nguyệt Hy. Nhưng hình như bác sĩ không lừa họ. Vân Mộng Hạ Vũ, Hồ Tiểu Binh nôn nóng muốn vứt bỏ cái sừng trên đầu. Đồng ý ngay, được, chúng tôi sẽ kiểm tra. Trái tim Phùng Đại Muội đầy mâu thuẫn, không biết mình nên mong đợi kết quả thành công hay thất bại. Dẫu cho đứa trẻ thuộc về nhà nào, cũng không đến lượt Phùng Đại Muội quyết định. Vì vậy, dù bà ta liên tục kêu oan, bà ta vẫn bị dẫn đi, sau đó bị kết án tù chung thân. Tô Nguyệt Hy cũng đã giúp nhà họ Hồ kiểm tra. Và quả nhiên, Trương Hoàng Hoa không nói dối. Đứa trẻ thực sự là con ruột của Hồ Tiểu Binh. Nhận được kết quả này, Phùng Đại Muội trong tù cảm thấy tuyệt vọng hơn cả cái chết. Cách chương